Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cần cù Hứa Thanh. Đồng thời, bộ hung ti cái này mấy ngày cũng kế Hứa Thanh chi hậu. Tới người mới, nhưng cái này người mới hiển nhiên là có bối cảnh. Cùng Hứa Thanh không phải một cái bộ, tới sau cũng không phải đội viên, mà là trực tiếp tự được bổ nhiệm làm địa bộ tam đội đội trưởng. Lại người này tựa như có một ít thủ đoạn, tiền nhiệm không đến 2 ngày. Hắn dưới trướng hơn 20 cái đội viên lại đều ngoan ngoãn. Bất quá bộ hung 4 bộ, bởi vì phía trên ty trưởng khác biệt, lẫn nhau loại trừ cỡ lớn nhiệm vụ hội, sẽ hiệp đồng xuất kích bên ngoài. Ngày bình thường phần lớn làm theo ý mình, thậm chí khi thì còn sẽ xuất hiện ma sát. Sở dĩ địa bộ tam đội đổi mới đội trưởng sự tình, cái khác bộ nghe một chút liền tốt, nguyên bản không sẽ như thế nào để ý. Duy chỉ có cái này người mới tiền nhiệm, đưa tới một chút gợn sóng. Bởi vì, cái này tiền nhiệm địa bộ tam đội đội trưởng, không là nhân tộc, Hứa Thanh từng xa xa gặp một lần. Lập tức liền nhận ra cái này tân tấn địa bộ tam đội đội trưởng, chính là nhiều ngày trước theo lấy tam điện hạ trở về, đứng tại hậu phương dị tộc thiếu niên. Ngày đó kia dị tộc thiếu niên mắt thấy tam điện hạ ôm hắn 2 cái đồng tộc tỷ tỷ, từng trong mắt lộ ra khinh thường, bị Hứa Thanh lưu ý đến, mà thân phận của hắn cũng rất nhanh liền bị bộ hung ti từng cái chú ý chi nhân đào ra. Hứa Thanh nghe lục đội đội viên nói qua, biết đối phương là nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc tuy là dị tộc, nhưng cùng thất huyết đồng là minh hữu, lẫn nhau còn có rất nhiều thương mậu vãng lai. Mà vị này nghe nói tại nhân ngư tộc bên trong, cũng là thân phận tôn quý, bị tam điện hạ mang về sau, bởi vì cố ý bái nhập thất huyết đồng, sở dĩ tại tam điện hạ an bài xuống, đến bộ hung ti, còn như tam điện hạ thân phận, Hứa Thanh có suy đoán, cũng hỏi ý người bên ngoài, xác nhận suy nghĩ, thất huyết đồng đệ thất phong phong chủ, có 3 vị thân truyền đệ tử, 2 nam 1 nữ, 3 người này mỗi một cái, tại đệ thất phong bên trong đều là như thái tử trưởng công chúa nhân vật. Một câu liền có thể để đệ thất phong vô số đệ tử cúi đầu. Thậm chí tại toàn bộ thất huyết đồng bên trong, cũng là như vậy, thuộc về là thất huyết đồng thân truyền danh sách. Lại bởi vì đệ thất phong phong chủ, bản thân tư chất kinh diễm tuyệt luân, danh khí truyền khắp toàn bộ Nam Hoàng Châu, chiến lực thao thiên, quyền thế cũng là như thế. Sở dĩ thân là hắn thân truyền, tại thất huyết đồng bên trong danh sách, cũng đều cực cao. Trong đó đại điện hạ hàng năm bế quan xung kích bình cảnh, nhiều năm không có người thấy. Nhưng Hứa Thanh nghe được đồng đội thảo luận lúc nói lên, vị này đại điện hạ cực kỳ thần bí, chiến lực càng là kinh khủng, từng tại trúc cơ kỳ, tựu từng có chém giết cùng cảnh nhiều người, lại đổ mấy cái dị tộc tiểu tộc huyết tinh chiến tích. Phóng nhãn toàn bộ thất huyết đồng bên trong, đại điện hạ danh sách tại từng cái phong thân truyền đệ tử bên trong, bài danh thứ 2, thảo luận lúc, một bên ăn lấy quả táo lục đội đội trưởng, nói chúng tim đen nói một câu, nói như vậy, dạng này người, đại đều không phải là khát máu hạng người, mà là tính cách có hắn cực đoan chỗ, nghịch lân bị sờ, tự nhiên muốn giết. Hứa Thanh nghe được câu này, rất tán thành, còn như nhị sư tỷ, đồng đội nói lên lúc, từng cái thần sắc đều có chút e ngại. So sánh tại có rất ít người những năm này thấy qua thần bí đại điện hạ, gặp qua nhị điện hạ người cũng quá nhiều. Nàng ngày bình thường sẽ ở bến cảng tản bộ, tính cách rất là cường thế, xuất thủ càng là quả quyết, hành sự dùng bá đạo chứ danh. Hết lần này tới lần khác lại có một thân quái lực, một khi nổi giận, tự liền đệ thất phong những cái kia trưởng lão đều đau đầu. Nàng kia là bệnh, cần phải trị. Một bên đội trưởng nhỏ giọng mở miệng, mà phong chủ trong hàng đệ tử được hoan nghênh nhất, muốn thuộc tam điện hạ. Tam điện hạ loại trừ háo sắc, gần như không có cái gì khuyết điểm, ngày bình thường nở nụ cười, đối các đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, lại cực kỳ hào phóng, đối với các đệ tử xin giúp đỡ cũng đều là hết sức đi giải quyết, nhất là cùng trên biển những cái kia ngoại tộc quan hệ càng là quen thuộc, thậm chí bị rất nhiều đệ tử xưng là đệ thất phong ngoại giao đại sứ. Mà hắn chuyện tình gió chăng, cũng phần lớn bị các đệ tử nhiệt nghị. Lục đội đội trưởng ăn lấy quả táo, tựa như cũng nghĩ đi lời bình thoáng cái, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng không có mở miệng, chỉ là đưa trong tay quả táo, liên tục ăn hai cái, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Hứa Thanh mặc dù nghiêm túc nghe lấy các đội viên thảo luận, nhưng cũng không có quá đi chú ý. Vô luận nhân ngư tộc thiếu niên, vẫn là ba vị này đệ thất phong thái tử, đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hứa Thanh trong khoảng thời gian này trọng điểm, liền là tội phạm truy nã. Còn như tìm phương pháp của bọn hắn, hắn cũng tìm được cải biến phương hướng. Cái kia chính là ôm cây đợi thỏ. Cái này một ngày trong đêm, là Hứa Thanh trực đêm. Đêm tối trăng cao, nguyệt ý mỏng manh, gió biển mang theo ẩm ướt tràn ngập trong thành trì mỗi lần một cái góc. Như muốn đi chứng kiến trong đêm phát sinh ở trong thành trì các loại âm u. Đổ phường, câu lan, cũng tại trong đêm náo nhiệt khai trương. Lui tới chi nhân nối liền không dứt, khi thì còn có thể nhìn thấy một chút phủ y phục dạ hành thân ảnh. Tại khắp nơi kiến trúc bên trên vượt nóc băng tường, trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng còn có linh năng ba động truyền ra, phảng phất theo lấy ánh trăng. Các loại yêu ma quỷ quái, đều chậm rãi hàng lâm nhân gian. Chỉ là, đây hết thảy ầm ĩ, theo lấy một thân ảnh đi qua, đều biến có chỗ yên tĩnh. Cho đến thân ảnh rời đi, mới hết thảy khôi phục bình thường. Thân ảnh này, chính là Hứa Thanh. Từ khi hắn lần trước đem theo Thanh Vân Tử thi thể đi gần phân nửa thành trì sau, mỗi lần trực đêm đều là như thế. Chủ thành bên trong không có cái gì bí mật có thể nói, có thể đem ngưng khí tầng 9 Thanh Vân Tử bắt sống. Dù là đối phương chỉ là tiểu tông ngưng khí, có thể để hắn vô pháp bỏ chạy, lại thê thảm vô cùng, vẫn là có thể đại biểu thực lực, lại có thể theo bản tuyển lộ ngoài khách sạn, cùng chủ quán rằng co sau an toàn rời đi. Đây hết thảy, đủ để chứng minh cái này bộ hung ti người mới, không thể đơn giản trêu chọc. Đây cũng là Hứa Thanh chi hậu không có gặp được cái khác tội phạm truy nã nguyên nhân một trong. Nhưng không quan hệ, Hứa Thanh cảm thấy mình tìm được biện pháp mới. Giờ phút này hắn đi trong thành chỗ tối tăm, đi tới bản tuyền lộ, nhìn cách đó không xa cái kia khai lấy khách sạn, đứng tại dưới mái hiên nơi hẻo lánh bên trong không nhúc nhích. Thân thể của hắn, tựa như cùng đêm tối dung hợp lại cùng nhau, yên lặng chờ đợi, đã tìm không thấy manh mối, tìm không thấy tội phạm truy nã. Như vậy không bằng ôm cây đợi thỏ, chờ lấy chính là kiên nhẫn. Hứa Thanh là hoàn toàn có được. Còn như ở chỗ này ôm cây đợi thỏ hội, sẽ đắc tội khách sạn lão đầu. Hứa Thanh cũng cân nhắc qua, nhưng linh thạch quan trọng hơn. Lại Hứa Thanh cảm thấy, chính mình bây giờ chiến lực, cũng không phải là không thể đánh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hai canh giờ sau, bình minh tảng sáng trước, một thân ảnh từ đằng xa lặng yên không tiếng động chạy nhanh đến. Mục tiêu chính là khách sạn. Người này là cái gầy còm trung niên, con mắt nhỏ bé, sợi râu rất dài, khiến cho vốn là nhọn cái cằm, biến càng thêm quái dị, nhìn tựa như một chỉ lão thử. Giờ phút này không lớn trong hai mắt, mang theo cảnh giác, mắt thấy cự ly khách sạn đại môn càng ngày càng gần. Đáy lòng của hắn buông lỏng, trong thần sắc mang theo cảm khái, hướng lấy khách sạn bước nhanh tới gần. Thất huyết đồng chủ thành lấy thực mỹ diệu, nhất là những này ban đêm khai lấy khách sạn, giảng quy củ, cung cấp che chở điểm này, phi thường hoàn mỹ, liền là đặc biệt sao quá mắc. Ngày đầu tiên 80, ngày thứ hai liền muốn 106, mỗi ngày gấp bội, xem ra qua mấy ngày nếu lại đi tìm thành nhỏ làm một phiếu. Đáng tiếc những cái kia trong thành nhỏ phàm tục bách tính, loại trừ kêu thảm một điểm, không có cái gì tích xúc. Cái này gầy còm trung niên thầm thì trong miệng. Cự ly khách sạn chỉ có xa hai trượng. Nhảy lên phía dưới đang muốn vượt đi. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn, bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát. Băng lãnh thanh âm, truyền lọt vào trong tai. Thử đạo nhân, gầy còm trung niên con mắt co rụt lại. Toàn thân lông tơ tại thời khắc này nổ lên. Không có chút gì do dự, tay phải hướng sau bỗng nhiên vung lên. Hình như có bột phấn tản ra. Thân thể sát na bộc phát. Hướng về phía trước phi nhanh. Nhưng vẫn là đến muộn. Gần như tại tay phải hắn nâng lên một cái chớp mắt. Một cái dao găm xuất hiện ở cổ của hắn trước. Hung hăng một cắt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tiên huyết phun trào ở giữa. Cái này gầy còm trung niên toàn thân run rẩy, tứ chi giật giật, trong miệng phát ra hước hước tiếng vang, lại nói không ra lời, dãy giụa xoay người, thấy được phía sau mặt không thay đổi Hứa Thanh, những cái kia bột phấn, đối Hứa Thanh không có một chút tác dụng nào. Thử đạo nhân, xuất thân ly đồ giáo, am hiểu mê hoặc chi dược, tâm tính vặn vẹo, vui đồ sát phàm tục làm vui. Tại nửa năm trước bị tử thổ treo thưởng thập ngũ linh thạch truy nã. Tiên cáo toàn bộ Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh không có đi xem mất đi khí tức thử đạo nhân. Mà là ngẩng đầu nhìn một bên trong khách sạn. Giờ phút này đứng ở nơi đó sắc mặt âm trầm lão đầu. Trong miệng nhớ truy nã ngọc giản bên trên nội dung. Không cần niệm, ta biết hắn là tội phạm truy nã. Lão đầu âm trầm mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc. Đem thử đạo nhân đầu lâu một đao cắt lấy. Lại lấy đi hắn túi ra. Nhấc chân đá vào thi thể bên trên. Phịch một tiếng. Thi thể rơi vào khách sạn cửa chính. Hắn chưa đi đến khách sạn. Ta không có phá hư ngươi quy tắc. Thi thể không cần ngươi dùng tiền mua. Tặng cho ngươi. Nói lấy. Hứa Thanh thối hậu mấy bước. Thẳng cho tới an toàn cự ly. Hắn xách lấy thử đạo nhân đầu. Bước nhanh rời đi. Tháng này. Còn thiếu 45 mai linh thạch, hai chương cộng lại hơn 8.000 chữ đổi mới mặt khác. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện tựa hồ tại đồng nhân tranh tài. Thắng quang âm chi ngoại xưng hào. Giống như trước mắt khởi điểm chỉ cấp mười mấy cái xưng hào danh ngạch. Cái kia, ta có phải hay không cũng có thể tham gia thoáng cái. Thanh phong thiếu niên có chút dùng ngán. Ta muốn đổi cái xưng hào. Dù sao viết quang âm chi ngoại đồng nhân. Ta am hiểu nhất a. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.